Trong phần trước, các bạn đã được đón nghe phần 7 của kế hoạch phản gián CM12. Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, mời các bạn đón nghe tiếp phần 8. Sáng ngày hôm sau, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi lên xe, đồng chí dặn tôi một số việc quan trọng. Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm giao cho tôi toàn quyền quyết định đối với việc tổ chức đấu tranh với địch tại Minh Hải. Thời kỳ đó, thông tin liên lạc không được thuận lợi như bây giờ. Ngày 27 tháng 5 năm 1981, tôi nhận được một bức điện của đồng chí Cao Đăng Chiếm để gửi cho tôi và anh Hồ Khiết. Trong bức điện này, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu xác định lại một số vấn đề không thống nhất trong báo cáo của Công an Minh Hải và đồng chí Hồ Khiết. Theo anh Ba Ngọc, Phó Giám đốc Công an Minh Hải, báo cáo thì tên Thanh đi Sài Gòn và hẹn gặp lại Nguyễn Văn Quy, tức HK122, tại quán ăn, chứ không phải như anh Khiết báo cáo là Thanh đi Sài Gòn gặp tên chỉ huy nhận 5 vạn đồng. Đồng chí Thứ trưởng cho rằng những chi tiết này rất quan trọng, vì càng cụ thể, càng chính xác bao nhiêu thì kế hoạch đánh địch mới tốt bấy nhiêu. Đồng chí Cao Đăng Chiếm còn nhận xét các bản cung của Thắng và Quy sơ sài quá, không hỏi ngay những vấn đề rất cần cho chiến đấu. Tuy vậy, hai bản cung này có một số điểm cần nghiên cứu sử dụng và chỉ đạo tổ chức nghiên cứu tập hợp kết quả hỏi cung, khai thác để đánh giá lại tình hình một cách cụ thể, chính xác, cẩn thận để chủ trương biện pháp đối phó toàn diện. Đồng chí còn nêu tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo bộ là đảm bảo tuyệt đối bí mật và phải làm cho địch mất cảnh giác, phải làm chủ và bình tĩnh, không để bị động đối phó, quán triệt tư tưởng tiến công không ngừng, đánh địch từng bước vững chắc, có kế hoạch chống tư tưởng nôn nóng, hời hợt qua loa đại khái, thỏa mãn thành tích. Đối với vụ này, đồng chí Thứ trưởng nêu ý kiến chỉ đạo cụ thể, bố trí cho Thắng móc nối với tổng hành dinh và bố trí tiếp tàu vào, cần có kế hoạch cho tàu trở về Thái Lan và quay trở lại, phải xây dựng ở đây một đầu cầu có tổ chức chu đáo cho địch chui vào ổ của ta lót, và từ đây ta đã bố trí thông qua đường này cho người của ta vào trung tâm. Việc bắt bọn đến, đưa vào sâu mới bắt gọn và hỏi cung ngay theo yêu cầu của ta. Phải làm tàu mất cảnh giác, tranh thủ giáo dục thuyết phục từng tên để sử dụng. Trước nhất là các tên Danh, Kiếm, Dũng, Quy và Thắng. Cho người xác minh hoàn cảnh của Quy ở Tây Ninh, có đúng đang nghèo khổ như nó nói hay không. Nếu nó làm việc tốt cho ta, ta sẽ tìm cách giúp đỡ gia đình. Hai anh nghiên cứu kế hoạch sử dụng bọn này để có đối sách cụ thể với từng tên. Phải hết sức chú ý TQ42, có thể CM12 về gặp TQ42 hoặc cấp trên của TQ42. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm cũng thông báo cho chúng tôi biết là anh đi công tác xa một thời gian. Có gì gấp thì điện thẳng xin chỉ thị đồng chí bộ trưởng trong quá trình thực hiện kế hoạch này. Sau thắng lợi ban đầu là thực hiện việc liên quan giữa C-12 và tổng hành dinh đã được nối. Chúng tôi bàn kế hoạch đón chuyến xâm nhập mới của địch. Đây là bước tiếp theo rất quan trọng. Thành công hay thất bại trong chuyên án này có ý nghĩa kiểm chứng và mang tính quyết định đối với chủ trương dùng địch đánh địch của ta đề ra. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ, chúng tôi phối hợp với Công an Minh Hải lập kế hoạch mới. Do ý muốn thận trọng khi biết địch sẽ mang cả vũ khí lớn vào, chúng tôi có nêu việc phối hợp với tỉnh đội Minh Hải trong kế hoạch này. Kế hoạch được vạch ra rất khẩn trương. Tôi điện báo cáo kế hoạch này và xin chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng. Sau đó vài hôm, ngày 29 tháng 5, tôi nhận được điện chỉ đạo của Bộ trưởng. Trong điện này, đồng chí Phạm Hùng nêu rõ 4 điểm cần chú ý nghiên cứu kỹ và bố trí thực hiện cho chu đáo. Đồng chí Bộ trưởng cho rằng, cách bố trí đón khách của các anh chưa đảm bảo bí mật, dễ lộ ra bên ngoài. Nhiều người biết, chưa có việc gì phải phối hợp với cả tỉnh đội, thêm đầu mối sử dụng lực lượng dễ bị lộ, khó đảm bảo bí mật tiếp tục sử dụng sau này. Đồng chí Bộ trưởng còn chỉ đạo cụ thể về cách tổ chức đón bắt địch xâm nhập bằng việc chuẩn bị một số xuồng hoặc đuôi tôm để khi tàu đến thì ta chuyển cả người và vũ khí lên hết xuồng của ta. Hoặc là có xuồng chở vũ khí riêng, xuồng chở người riêng. Số người cần chở được phân tán trên nhiều chiếc xuồng của ta, đi cách nhau cỡ 10 đến 20 phút và đến từng địa điểm khác nhau rồi lên vào căn cứ của ta đã chuẩn bị sẵn. Tại đó ta tước vũ khí, lục soát kỹ và bắt giam. Như vậy là từng tốp địch sẽ bị ta bắt rất êm và rất gọn. Khi đã bắt xong thì lập tức phân tán, cách ly, giam giữ cẩn thận, không cho chúng tiếp xúc với nhau để thuận tiện cho ta khai thác. Vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, điện đài phải thu gom, giữ gìn đầy đủ và cẩn thận. Nếu trong nhân dân có biết thì ta đưa tin qua loa là bắt bọn trốn nước ngoài. Phải có kế hoạch đảm bảo bí mật, giáo dục kỹ những cán bộ chiến sĩ có tham gia trong vụ này, để ta có thể còn làm ăn tiếp. Đối với số người bị ta bắt giữ, phải đối xử tử tế, tạo điều kiện để con sử dụng sau này. Khi khai thác, việc cần chú ý trước tiên là hỏi cung chúng mang những chỉ thị gì mới về lần này. Khi khám xét người, cần đề phòng trưởng toán hoặc tên giữ điện đài và mật mã có thể sử dụng thuốc độc. Cần chú ý lúc soát kỹ lai quần, lai áo, gói thuốc lá, đề phòng chúng cất giấu danh sách hoặc bí mật để bắt liên lạc. Đồng chí Bộ trưởng còn nhắc tới việc vừa qua ta đã chưa chu đáo là còn lọt danh sách liên lạc của chúng trong lai quần, trưởng toán và một số tiền mà cho đến lúc đó ta chưa tìm thấy. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng yêu cầu tôi phải hết sức chú ý đến vợ của Trần Văn Vẹn, vì Vẹn là người được Túy rất tin cậy. Vợ của Vẹn vẫn ở Cà Mau, cho nên cần đề phòng tên này có thể liên lạc riêng hoặc đánh hơi do cơ sở của ta, mà nó sẽ điều tra và tìm hiểu, rồi còn có thể báo cho Túy, bất lợi cho ta sau này. Vì vậy cần phải bố trí người theo dõi vợ tên Vẹn. Chúng tôi nhận thấy đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo rất sâu sắc, không những có ý nghĩa chiến lược mà còn rất cụ thể cả về những thao tác nghiệp vụ. Chúng tôi quán triệt sự chỉ đạo này và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Việc đầu tiên mà chúng tôi triển khai để xóa lộ là đưa tin công an và bộ đội bắt được bọn vượt biên có trang bị vũ khí, nhanh chóng thu gọn số vũ khí được tỉnh đội Cà Mau đem ra triển lãm. Qua thăm dò, chúng tôi thấy tình hình có vẻ êm. Sau đó, khoảng đầu tháng 6 năm 1981, đồng chí Phạm Hùng với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã điện cho Công an Minh Hải, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thường vụ Tỉnh ủy Minh Hải và tôi. Nội dung bức điện này nêu rõ yêu cầu bảo vệ bí mật và đánh lạc hướng đối với địch về những tin tức vừa qua. Vấn đề thứ hai là người kiểm tra số gián điệp biệt kích xâm nhập trong toán đầu, nhất là các trường hợp Thắng, Quy, Danh, Dũng, Kiếm, để có kế hoạch sử dụng, xây dựng thành đặc tình nội tuyến. Các trường hợp Thắng, Danh, Dũng, Kiếm như tôi đã nói ở trên, không thấy các đồng chí Công an Cà Mau báo cáo thêm việc gì. Tôi cũng thấy rất yên tâm. Riêng trường hợp Nguyễn Văn Quy, tức là HK-12, tôi thấy cần phải tìm hiểu kỹ, vì Quy có nhiệm vụ quan trọng là móc nối với nhóm bọn phản động lợi dụng đạo Cao Đài ở Tây Ninh. Theo chỉ thị của Túy, Q Quy sẽ về Tây Ninh, đưa một bức mật cho Hồ Tấn Khoa. Bảo đạo cao đài ở Tây Ninh, vấn đề đặt ra là phải thông qua Nguyễn Văn Quy, trinh sát của ta, đi vào Hồ Tấn Khoa. Từ đó lần ra các trường hợp hoạt động phản cách mạng trong đạo cao đài và những âm mưu khác của bọn Lê Quốc Túy. Tôi còn nhớ đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng yêu cầu cho tôi biết kế hoạch bố trí người của ta gặp Hồ Tấn Khoa như thế nào cho đảm bảo thành công. Chúng tôi quyết định giáo dục giác ngộ Nguyễn Văn Quy để Quy làm việc cho ta. Qua Quy, ta có ý định đưa trinh sát nội tuyến đi vào trong nhóm phản động, lợi dụng đạo cao đài. Nguyễn Văn Quy sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh. Trước đây, Quy đi lính ngụy và đã từng leo lên đến cấp bậc đại úy. Nhưng Quy là đại úy hậu cần, không phạm tội ác lớn trong chiến tranh. Sau ngày đài CM12 lên máy liên lạc với Tổng Hành Dinh, tôi quay lại trại cây dừa. Tôi kiểm tra, xem xét lại các bản cung mà anh em đã khai thác Nguyễn Văn Quy. Quy không ngoan cố, khai khá nhiều và đã nhận tội. Đến khi tôi gặp Quy thì không cần mất nhiều thời gian nữa. Tôi nói với Quy về con đường chính nghĩa trong lịch sử dân tộc và lịch sử cách mạng Việt Nam, để làm cho đối tượng thấy con đường đã chọn là sai lầm và chắc chắn là thất bại. Từ đó giác ngộ, động viên anh ta trở lại con đường chính nghĩa, sẵn sàng cộng tác với cơ quan công an. Qua xác minh ban đầu của ta ở Tây Ninh, gia cảnh của Nguyễn Văn Quy nghèo thật. Vợ con sống khá nheo nhóc trong khi y vượt biên để hòng tìm một cuộc sống khá hơn. Sau khi Quy nhận lời cộng tác và làm việc cho công an, tôi quyết định chuyển Quy về thành phố Hồ Chí Minh cho đồng chí Hồ Khiết quản lý và sử dụng. Đồng chí Hồ Khiết được giao nhiệm vụ phụ trách công tác đấu tranh với mảng cao đài trong kế hoạch CM12, còn mảng TQ42, tức vụ Lê Quốc Quân, em trai Lê Quốc Túy, do Công an thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm và có sự phối hợp với Tổ an ninh K4/2. Cũng trong thời gian này, chúng tôi cùng Công an Minh Hải tích cực chuẩn bị cho kế hoạch đón bắt chuyến xâm nhập tiếp theo của bọn gián điệp biệt kích. Công việc rất nhiều, nhưng yêu cầu phải thực hiện một cách đảm bảo bí mật. Trong lúc đó, phải thực hiện các yêu cầu của Túy, Hạnh, chỉ đạo tổ đặc biệt, vừa làm thế nào cho chúng tin tưởng, lại vừa làm thế nào để đảm bảo đúng mục đích của ta. Trong phiên liên lạc tối ngày 28 tháng 5 năm 1981, Tổng Hành Dinh gửi một bức điện cho toán trưởng K44 với nội dung: Biển Động tạm ngừng đột nhập, K44 chuẩn bị bãi đổ, dự trù vào tháng 9, hàng tuần 2 tàu khởi hành. Mật cứ đang huấn luyện một tiểu đoàn và sẽ đến biên giới Việt Nam vào đầu tháng 9, cùng cán bộ thành chủ tịch. Sẽ gửi tiền, địa chỉ K44 đã cho biết. K44 tổ chức gấp cơ sở thành và đưa vũ khí, chất nổ vào thành phố. Sau đó, đài trung tâm còn chuyển một bức điện ngắn: Tiền Việt Nam đổi chưa? Như vậy đã làm rõ thêm âm mưu và kế hoạch của địch. Nội dung của bức điện này: cùng một lúc cả ba nơi là đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng ở Hà Nội, thường trực kế hoạch CM12 ở thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Tiền và bộ phận chỉ huy tiền phương ở Minh Hải cùng nhận được qua hệ thống theo dõi của A22 cung cấp. Vào lúc này, đồng chí Cao Đăng Chiếm đi vắng, nên tôi báo cáo trực tiếp ra đồng chí Phạm Hùng về vấn đề phức tạp nhất. Đồng chí Bộ trưởng đồng ý với ý kiến đề xuất của tôi về cách xử lý tình huống Nguyễn Văn Thành đã bị chết bằng cách nói y đi công tác vắng, chưa bắt liên lạc được. Trong phiên liên lạc tiếp theo, tôi dự thảo một bức điện trả lời Tổng Hành Dinh. Đã đến lúc phải lên tiếng. Vấn đề là xử lý như thế nào về bức điện mà Tổng Hành Dinh gửi cho K44. Tôi cho rằng cứ nói là K44 đã đi công tác để dễ bề lo liệu. Tất nhiên là Hoàng Hữu Thắng đứng tên báo cáo. Sau khi nghiên cứu kỹ từng chữ của bức điện của Chủ tịch gửi K44, chúng tôi bàn bạc cách xử lý tình huống này. Bức điện tiếp theo mà CM12 gửi cho Tổng Hành Dinh của Túy, Hạnh được cân nhắc rất thận trọng. Cần phải làm cho trung tâm của địch hiểu là công việc của tổ đặc biệt không dễ dàng nhưng vẫn có hy vọng. Tôi dự thảo một bức điện và sau đó đưa cho K27 xem để góp ý kiến cho phù hợp với giọng văn của chúng. Nội dung bức điện như sau. K44 đã đi công tác, chưa xem công điện ngày 28 tháng 5 năm 1981. Trước khi đi có dặn K64 lo liệu bãi đổ. Phần đầu nội dung văn bản trên chưa rõ, chỗ ở tương đối an toàn, tiền Việt Nam chưa đổi. Bức điện được chuyển đi trong phiên liên lạc 21 giờ 15 ngày 1 tháng 6 năm 1981. Sáng ngày 2 tháng 6 năm 1981, tôi triệu tập các đồng chí trực tiếp tham gia chuyên án tại Cà Mau, họp bàn và quyết định một số công việc tiếp theo. Sau khi tôi phổ biến chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng và đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, các đồng chí Tám Thợ, Nguyễn Ngọc Hưng, Bảy Thất báo cáo tình hình các mặt và đề xuất cách giải quyết các tình huống đó, tôi kết luận một số việc quan trọng như sau. Việc liên lạc điện đài cần phải giám sát chặt chẽ, lên máy liên lạc với trung tâm, không thành quy luật về thời gian và cả địa điểm. Cần phải chọn ít nhất là 2 địa điểm nữa, cách nhau từ 5 đến 10 km, để tránh sự phát hiện và nghi ngờ của đối phương. Các đồng chí Trần Tôn Thất thuộc tổ an ninh K4/2 và đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng A22 tiếp tục giáo dục, cảm hóa và quản lý Hoàng Hữu Thắng K27 để Thắng yên tâm và làm tốt những yêu cầu của ta. Đồng thời phải tổ chức bảo vệ máy móc, tài liệu và tổ chức thực hiện lên máy liên lạc theo sự chỉ đạo của chỉ huy. Để giảm bớt tốn kém và phiền hà cho công an Minh Hải, mặt khác cũng là để đảm bảo bí mật, tổ đặc biệt cần phải cử người tự nấu ăn, khi cần thiết phải tự sử dụng ghe, thuyền để di chuyển địa điểm đài phát. Để trung tâm của địch khỏi nghi ngờ, chúng tôi quyết định nhắc cho Lê Quốc Túy biết là K44, tức toán trưởng Nguyễn Văn Thành, đang đi vắng để tiện sử dụng danh hiệu của Hoàng Hữu Thắng. Ngày 20 tháng 6 năm 1981, trong phiên liên lạc thường kỳ vào lúc 20 giờ, ta gửi một bức điện cho Hoàng Hữu Thắng ký với nội dung như sau. K44 đã đi Sài Gòn sáng 26 tháng 5, hẹn sẽ quay lại chỗ K64, cho đến nay không thấy về, nên công điện ngày 28 tháng 5 chưa xem xét được. K64 vẫn tiếp tục lo thêm nhiều bãi đổ, trình chủ tịch rõ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tổng Hành Dinh của địch chỉ đạo K44 phải theo dõi HK126, tức là Nguyễn Văn Tính, một tên gián điệp biệt kích đã xâm nhập và đang bị ta giữ. Có người anh ruột làm chủ tịch huyện Thủ Đức ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời yêu cầu cho biết tin tức K44 để chủ tịch gửi tiền. Trên thực tế, đó không phải là anh ruột của Tính, mà là anh họ. Từ Bangkok, Trần Văn Vẹn cũng yêu cầu Phạm Công Danh, tức K64, tìm gặp vợ y để xem tình hình thế nào. Chúng tôi dự kiến sẽ thông báo cho Tổng Hành Dinh biết là K64 vẫn chưa gặp vợ của Vẹn. Còn HK122 đi Sài Gòn đã quay về Cà Mau vì không gặp K44 ở điểm hẹn như quy định. Đồng thời xin ý kiến là đi gặp Hồ Tấn Khoa hay là chờ tin tức của K44. Thấy đây là một vấn đề lớn liên quan đến mảng nội địa, nhất là đối với đạo cao đài, tôi điện báo cáo và xin chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng. Cũng trong thời gian này, chúng tôi nhận được báo cáo của Công an Kiên Giang là tên Thái Văn Tài, một đối tượng biệt kích tham gia tổ chức Mặt trận Thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam, bị ta bắt trong đợt xâm nhập đầu tiên, đã trốn khỏi trại giam. Việc này được báo cáo lên Bộ trưởng Phạm Hùng. Đồng chí Bộ trưởng rất bực và đã có một bức điện gửi cho trưởng ty công an Kiên Giang. Lúc đó là đồng chí Ngô Quang Hớn, và đồng gửi cho tôi và anh Khiết. Bộ trưởng phê bình lãnh đạo công an Kiên Giang và yêu cầu xác định trách nhiệm trưởng ty đến người chiến sĩ công an có nhiệm vụ trực tiếp canh gác tên Thái Văn Tài. Qua chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng, chúng tôi cũng cảm thấy áy náy và suy nghĩ là cần phải tổ chức lại việc giam giữ bọn gián điệp biệt kích trong vụ này. Sau đó, được sự đồng ý của lãnh đạo bộ, chúng ta đã tổ chức bộ phận trong kế hoạch CM12 chuyên đảm nhiệm giam giữ bọn gián điệp biệt kích để dễ quản lý, khai thác và đấu tranh. Ngày 16 tháng 6 năm 1981, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng gửi điện trả lời đồng ý về nội dung mà chúng tôi dự định. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu phải bố trí kế hoạch cho chặt chẽ, làm thế nào để cho Túy sinh ngờ vực. Sau khi gửi điện thì phải theo dõi chặt chẽ để coi Túy trả lời ra sao, đề phòng lộ bí mật. Bộ trưởng còn nhắc phải đề phòng tên Tài có thể liên lạc với bọn ở Thái Lan, và yêu cầu tôi báo cáo nếu trường hợp bị lộ thì kế hoạch đối phó của ta như thế nào. Còn việc tổ chức cho Nguyễn Văn Quy gặp Hồ Tuấn Khoa thì Bộ trưởng nói sẽ tính sau, và yêu cầu tôi cho biết ý kiến phải bố trí thế nào cho ổn khi ta cần gặp Hồ Tấn Khoa. Tôi suy nghĩ rất kỹ về những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Nếu đồng ý cho chúng sớm đưa người và hàng vào thì chúng có nghi ngờ gì không? Tổ đặc biệt chỉ có một nhú mới xâm nhập 3-4 tháng, làm sao mà có đủ khả năng móc nối xây dựng cơ sở nhanh như vậy? Cần phải làm cho trung tâm của địch biết là hoạt động ở trong nước không dễ dàng, nhưng cũng không gây nghi ngờ hay làm chúng mất lòng tin. Đánh địch là phải thế, phải đặt mình trong trường hợp là đối phương thì sẽ dùng cách nào và nghĩ như thế nào. Trong thời gian này, một mặt ta vẫn tiếp tục chuẩn bị cho việc đón nhận chuyến xâm nhập tiếp theo của bọn gián điệp biệt kích, đồng thời lại vừa xử lý các tình huống mà trung tâm địch yêu cầu, đặc biệt là các trường hợp liên quan đến K44 Nguyễn Văn Thành. Mặt khác, ta tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đối với các mảng khác trong nội địa có liên quan đến CM12 như cụm Lê Quốc Quân, Lê Trơn Tình và cụm Hồ Tấn Khoa trong đạo cao đài. Tổ an ninh K4/2 được giao nhiệm vụ chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị công an các địa phương liên quan như thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, đấu tranh với các chuyên án có liên quan, yêu cầu đảm bảo bí mật đối với công tác đấu tranh với CM12 rất cao, nhưng là phải đấu tranh với nhiều chuyên án có liên quan, phạm vi hoạt động của chúng khá rộng, có nhiều đối tượng. Vì vậy, nhiệm vụ lại càng khó khăn gấp đôi. Do đó, cần phải có sự chỉ huy, chỉ đạo thống nhất. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm được Bộ trưởng giao nhiệm vụ to lớn này. Tổ an ninh K4/2 của chúng tôi vừa làm chức năng tham mưu, lại vừa làm nhiệm vụ trực tiếp tổ chức và thực hiện công tác đấu tranh với CM12 và các chuyên án có liên quan. Sau đó, tôi về An Giang họp với các đồng chí chỉ huy an ninh tại các tỉnh miền Tây và về thành phố Hồ Chí Minh họp chỉ huy an ninh với các tỉnh miền Đông để bàn kế hoạch phòng ngừa và đón bọn gián điệp biệt kích xâm nhập, nhất là các vụ xâm nhập ngoài kế hoạch mà chúng thông báo cho tổ đặc biệt. Lại nói về bọn địch, chuyến xâm nhập của Toán Minh Vương II nằm trong kế hoạch Hồng Kông 1 đã thành công, làm cho Túy phấn khởi. Túy càng nôn nóng trong việc thực hiện các chuyến xâm nhập tiếp theo. Lê Quốc Túy chủ trương trong năm 1981 sẽ đưa về Việt Nam hết 5.000 tấn vũ khí với 13 chuyến xâm nhập. Vì lúc này Túy đã được Trung Quốc viện trợ một số lớn kho vũ khí, phần lớn được cất giấu ở đảo Kra. Mặt khác, để thực hiện giai đoạn 1 trong kế hoạch 3 bước, Túy tiếp tục tuyển mộ lực lượng. Trần Văn Vẹn và một số tên khác ở ban tham mưu của Túy lại đi các trại tị nạn Song Khơ La, Lumbini và Băng Khen để lôi kéo, dụ dỗ một số thanh niên vượt biên vào tổ chức phản động của Lê Quốc Túy. Với quân số mới tuyển được, Túy phân làm hai khóa, Minh Vương 3 và Thiên Hoàng 1. Sở dĩ Túy không đặt các khóa tiếp theo Minh Vương 3 là Minh Vương 4, vì như ta đã biết, ngay từ đầu Túy có ý định chọn 100 tên để làm hạt giống, cho nên Minh Vương chỉ đến số thứ tự K111 là hết. Còn bọn sau này mang ám danh HK, tức là Hậu Kinh Kha. Khóa Minh Vương 3 có 40 tên, chúng mang ám danh từ K69 đến K111. Khóa Thiên Hoàng có 69 tên, mang ám danh từ HK121 đến HK199. Trong thời gian huấn luyện, chúng được gọi là sinh viên sĩ quan. Sau khi mãn khóa, chúng sẽ được phong cấp hàm sĩ quan, cấp bậc tùy theo năng lực. Nếu là những tên trước đây vốn là sĩ quan ngụy thì được phong cấp tương đương. Những tên được thăng cấp và được giữ chức vụ quan trọng trong thời gian tập sự được gọi là cấp bậc và kèm theo chữ nhiệm chức. Chẳng hạn như tên Nguyễn Văn Thanh là thiếu tá nhiệm chức. Bọn lính khóa Minh Vương 3 và Thiên Hoàng trong 3 tháng đầu mới chuyển về từ mật cứ phải khai phá rừng rậm, chặt cây làm lán. Đứa nào đứa ấy mặt mũi hốc hác, xanh xao, mắt trắng dã. Người ta có thể tin chúng là những kinh kha được không? Bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 1981, cả hai khóa Minh Vương 3 và Thiên Hoàng đều cùng khai giảng một lúc. Thời gian học là 5 tháng. Chương trình huấn luyện cơ bản như các khóa trước, nhưng hai khóa này được huấn luyện tỉ mỉ và thực tập nhiều hơn khóa trước. Sau khi bắt được liên lạc với đài của toán Minh Vương 2, Túy nhận định đây là thắng lợi bước đầu của y. Hắn ngày càng giáo diết chuẩn bị cho những chuyến xâm nhập tiếp theo trong chiến dịch Hồng Kông 2. Cuối tháng 5 năm 1981, Lê Quốc Túy về Paris thông báo cho Mai Văn Hạnh biết là chiến dịch Hồng Kông 1 đã có kết quả. Sau đó Mai Văn Hạnh đáp máy bay đi Bangkok cùng Túy để chỉ đạo công việc. Mâu thuẫn giữa chúng tạm thời được gác sang một bên. Cũng tin rằng chuyến xâm nhập của toán Minh Vương 2 thành công, Hạnh đồng ý với chủ trương của Túy là vận chuyển 500 tấn vàng về nước bằng đường biển trong năm 1981. Chúng còn bàn bạc sẽ đưa thêm khoảng 2.000 tên được đào tạo ở nước ngoài để xâm nhập Việt Nam, lập căn cứ kháng chiến ở U Minh. Túy và Hạnh còn dự định sau các chuyến đó sẽ tiếp nhận khoảng 2.000 tên vốn là những kẻ vượt biên hoặc bộ đội đào ngũ ra nước ngoài và do các nước này bàn giao. Túy đã phổ biến kế hoạch này trong một cuộc họp gồm các sĩ quan, tham mưu và truyền tin, trong đó có Hoàng Hữu Thắng dự. Để thực hiện kế hoạch chuyển quân và vũ khí bằng đường biển, Túy mua thêm 2 chiếc tàu nữa. 2 chiếc tàu này thuộc loại vận tải trung bình. Chiếc thứ nhất loại Hino 50, trọng tải 15 tấn với 160 mã lực. Chiếc thứ hai gắn máy Yanoma 60, trọng tải 16 tấn và sức máy ngang với tàu Hino 50. Túy dự định để lại 2 tàu này cho tổ công tác đặc biệt, dùng để hoạt động vận chuyển trong nước. Việc này Túy đã điện cho K27 biết và lo giấy tờ hợp pháp cho 2 tàu này mang biển đăng ký của Phú Khánh và quân khu 7. Túy lên kế hoạch trong chiến dịch tới, 4 tàu sẽ vào Việt Nam, trong đó 2 tàu của Thái Lan giúp đỡ Túy vận chuyển vũ khí. Khi xong chiến dịch thì để lại 2 tàu PK và QK7 cho tổ công tác đặc biệt. Việc liên lạc giữa tổng hành dinh và điện đài, tổ đặc biệt hoàn thành thông suốt. Trung tâm không nghi ngờ gì về tổ đặc biệt. Túy gọi K27 là tổ công tác đặc biệt, hay sau này gọi là tổ đặc biệt. Lê Quốc Túy chỉ đạo tổ công tác đặc biệt nhanh chóng điều nghiên, tìm bãi đổ cho các chuyến đi sắp tới. Túy còn điện chỉ thị cho Hoàng Hữu Thắng phải tìm hiểu các loại tàu của ta, chú ý đến biển số và cố gắng làm giấy tờ cho 2 chiếc tàu mà Túy mới mua. 2 chiếc tàu đó được sơn và kẻ biển số Phú Khánh và quân khu 7. Theo đề nghị của Thắng, thực chất là ban chuyên án chỉ đạo, Túy còn chỉ thị cho công tác đặc biệt lo nơi ăn trốn ở cho một số cán bộ thành chuẩn bị vào trong đợt tới. Các yêu cầu của chủ tịch Túy đều được tổ công tác đặc biệt thi hành một cách nghiêm chỉnh, nhưng cũng làm cho Túy hiểu là không phải hoàn toàn dễ dàng. Mặt khác, chúng tôi đưa ra phương án dần dần làm cho sự biến mất của K44 là có thể do bệnh tật, và HK122 đang cố gắng thực hiện chỉ đạo của Lê Quốc Túy trong bức điện gửi chủ tịch Lê Quốc Túy. Chúng tôi báo cáo rằng đây Tây Ninh Cộng sản kiểm soát chặt chẽ, HK122 đang chờ gặp Hồ Bảo Đạo, K43 và K74 xin lĩnh một số vũ khí cá nhân, K44 chưa về, có thể bị bệnh, hôm đi đã có triệu chứng tái phát, K27 xin về Sài Gòn tìm K44, xin chủ tịch cho ý kiến. Tuy nhiên, sau bức điện này, Túy chỉ tập trung chỉ đạo về việc chuẩn bị bãi đỗ và tiếp nhận vũ khí và bọn biệt kích đưa từ Thái Lan về, không nhắc gì tới việc liên lạc với K44 trong thời gian này. Trung tâm yêu cầu K27 tăng 2 phiên liên lạc mỗi tuần để chuẩn bị cho chuyến xâm nhập. Trong báo cáo gửi Bộ trưởng, Tổ an ninh K4/2 lúc đầu gọi vụ này là chuyên án CM12. Nhưng có lần đồng chí Phạm Hùng nói với chúng tôi là không nên gọi là chuyên án, còn gọi là gì thì sau này hãy tính. Thực ra do công việc lúc đó là tập trung vào việc đánh địch, tôi cũng không để ý đến vấn đề này. Nhưng Bộ trưởng là người có nghiệp vụ công an, đã từng là giám đốc sở công an ở Nam Bộ trong nhiều năm, nay lại đứng ở cương vị là phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng kiêm bộ trưởng bộ nội vụ. Cho nên việc đồng chí Phạm Hùng cân nhắc nên gọi vụ này như thế nào không đơn giản như nhiều người nghĩ. Thực ra phạm vi đối tượng đấu tranh của CM12 đã vượt tầm cỡ một chuyên án. Mặt khác, các đối tượng đấu tranh lại không đơn thuần là gián điệp mà còn mang tính chính trị hết sức nhạy cảm. Nên đến đầu tháng 6 năm 1981, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng gọi đây là kế hoạch CM12. Lãnh đạo bộ yêu cầu của kế hoạch CM12 thu hút đánh bắt hết các lực lượng xâm nhập kế hoạch của ta, không cho bọn Túy Hạnh để bóc gỡ lực lượng bí mật của chúng ở trong nội địa. Từ công tác đấu tranh phản gián trong kế hoạch CM12, ta cần nắm cho được toàn bộ âm mưu của thế lực thù địch với cách mạng nước ta, kết hợp với công tác tình báo. Sau đó, lãnh đạo bộ còn bổ sung một số yêu cầu quan trọng về công tác an ninh qua kế hoạch CM12. Đảm bảo an toàn tuyệt đối, an ninh của đất nước, kiên quyết không để cho địch phá hoại, nâng cao trình độ năng lực chiến đấu của lực lượng an ninh, nhất là khả năng sử dụng đặc tình, từng bước rút kinh nghiệm về tổ chức công tác an ninh trong quá trình đấu tranh. Khi hình thành kế hoạch cơ bản thì lãnh đạo bộ cho rằng Đây là một vấn đề đấu tranh lâu dài ở địa bàn Nam Bộ. Vì vậy, ta chủ trương sử dụng lực lượng tại chỗ là chủ yếu, không đổi quân thay lính. Vì số cán bộ an ninh này am hiểu địa bàn. Mặt khác, Bộ cũng đánh giá là tình hình hiện nay đã khác. Trình độ, khả năng chiến đấu của lực lượng an ninh phía Nam và nhất là các tỉnh Nam Bộ đã trưởng thành đáng kể. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ cũng thận trọng khi quyết định huy động lực lượng tham gia. Sự lựa chọn này được tính toán về nhiều mặt. Để tiến hành thực hiện thắng lợi kế hoạch CM12, Bộ quyết định sử dụng tổng hợp các biện pháp công tác của Công an Nhân dân như Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ là biện pháp quần chúng, biện pháp trinh sát, nhất là sử dụng đặc tình, biện pháp điều tra xét hỏi, biện pháp khoa học kỹ thuật, biện pháp hành chính và biện pháp vũ trang. Sự chỉ đạo chiến lược và chiến thuật về mặt nghiệp vụ là một yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định đến thắng lợi của kế hoạch. Phải đánh trúng, chắc và có hiệu quả. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng đã nhấn mạnh về mục đích chính trị và nghiệp vụ của kế hoạch CM12. Về mặt chiến lược là phải làm rõ kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch. Tôi rất tâm đắc với sự chỉ đạo này của lãnh đạo Bộ và cố gắng triển khai thực hiện trong quá trình cùng với các lực lượng an ninh đấu tranh thực tế với kẻ thù. Các bạn vừa nghe xong phần 8 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 9.